Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 762, chương 122, Vương quốc. Nhân ảnh lắc lư ở giữa, dần dần rõ ràng, Rodney, Dan hai người xuất hiện ở tần nhiên tầm mắt bên trong. Hai người bị trói gô ở một cỗ cắm có trụ tử đặc thù trên tù xa. Mà ba cái trọng tài giả thì là hoặc đẩy hoặc lôi kéo xe tù. Rất nhanh. Xe tù đứng tại tần nhiên trước mặt, đối mặt với vô pháp động đậy tần nhiên, ba cái trọng tài giả phát ra mấy tiếng cười quái dị. Bọn hắn một cái trong đó cầm roi ra, một cái cầm mang theo gai ngược côn bổng, một mặt giữ tận hướng đi tần nhiên, nhưng còn thừa cái kia mới là nhanh nhất. Cái này, trọng tài giả tay không chạy tới tần nhiên trước mặt về sau. Một nắm chắc cắm ở tần nhiên trên bụng dao găm. Phốc! Dao găm bị rút ra, tiếp theo, lại nặng nặng đâm trở về. So với, tự hành hành động dao găm mà nói, dạng này điều khiển, cho tần nhiên tạo thành thống khổ càng lớn. Dừng tay, Rodney la lớn, lập tức, dừng lại roi ra liền trở thành đối với Rodney trả lời chắc chắn. Rodney, ngươi còn tưởng rằng ngươi là cao cao tại thượng kỵ sĩ sao? Ngươi chỉ là tù đồ, run bệ hạ tù đồ. Một bên rút đánh lấy Rodney, hai cái trọng tài giả, một bên quát mắng. Ngươi bọn họ những này phản đồ. Ngươi bọn họ nhất định sẽ bị đưa lên hình phạt thiêu sống. Bị rút đánh kỵ sĩ, ở trong thống khổ như cũ không quên giận mắng hai người. Hình phạt thiêu sống, ngươi cho rằng hiện tại ai là tù đồ còn có. Ngươi dựa vào cái gì nói chúng ta là phản đồ bị ngươi bọn họ đám này ngụy quân tử dùng ti tiện. Thủ đoạn khống chế ta bọn họ, hiện tại thần phục cùng cho ta bọn họ tự do run bệ hạ. Lại có cái gì không đúng, hai cái trọng tài giả, hỏi ngược lại. Ngươi bọn họ chỉ là đang vì mình tham sống sợ chết kiếm cớ. Kỵ sĩ âm thanh cất cao một điểm. Nào có thế nào? Thấp đầu, chuyên chú dùng dao găm ở tần nhiên trên thân đâm mấy cái lỗ máu, trọng tài giả, nâng lên đầu. Hướng về kỵ sĩ hỏi ngược lại. Mà lại, không đợi kỵ sĩ trả lời, nhất cước liền đá vào kỵ sĩ trên bụng nhỏ, để còn chưa mở miệng kỵ sĩ, liền đem lời nói triệt để nuốt trở vào, nhìn lấy kỵ sĩ hé miệng nhưng lại một chữ đều không nói được bộ dáng. Ba cái trọng tài giả cất tiếng cười to, cười như vậy âm thanh kéo dài mấy giây thời gian về sau. Ba người này mới lần nữa hành động bắt đầu, máu me khắp người. Lại vô pháp động đậy tần nhiên bị ném vào chiếc này cùng loại xe vận tải trên tù xa. Ba người lần nữa đảm nhiệm con lừa ngựa. Dắt dắt lấy chiếc này xe tù mà đi. Mà thẳng đến lúc này, tần nhiên mới phát hiện một mực giữ im lặng kỵ sĩ trẻ tuổi toàn thân vết roi. Đặc biệt là đối phương hai mắt, chỉ còn lại có hai cái lỗ máu. Hé mở miệng thì chỉ có một nửa lưỡi đầu ở. Yếu ớt hô hấp từ đối phương trong mũi vang lên, nhưng tần nhiên có thể rõ ràng cảm giác được tính mạng đối phương khí tức chính đang yếu bớt lấy. Rất rõ ràng, đối với một mực kiềm chế mình, chấp pháp giả, ba cái trọng tài giả căn bản không có thủ hạ lưu tình. Ở vừa mới giải khai kiềm chế về sau, liền đối với kỵ sĩ trẻ tuổi xuống tay độc ác, nếu không được là có trưởng giả, run mệnh lệnh. Tần nhiên hoàn toàn có thể đoán suất. Đối phương lại là kết cục gì? Ánh mắt bị lệch, tần nhiên đánh giá chung quanh. Theo xe tù tiến lên, tần nhiên trước mắt hắc ám có biến hóa rõ ràng. Phảng phất là tiêu tán sương mù. Chẳng biết lúc nào, hắc ám đã vô ảnh vô tung. Còn lại phía dưới đúng vậy một đầu to lớn hành lang. Hành lang sàn nhà, trần nhà hoàn toàn do nham thạch chế tạo. Lộ ra kiên cố, phong cách cổ xưa. Từng cái từ ngón út thô ống khóa nhỏ trói chặt, cùng loại đĩa bát bộ dáng khí cụ bên trong, đổ đầy dầu trơn chính kịch liệt thiêu đốt lên. Trong ngọn lửa, xen lẫn rất nhiều mùi hôi thối đạo yên khí. Tần nhiên ngửi được cỗ này hương vị, vết thương trên người càng phát đau đớn. Hắn cố nén đau đớn, nhìn về phía hành lang bên trái. Từng gian dùng thô to mộc thung đinh chế mà thành lồng giam cùng lồng giam bên trong tù đồ. Những này tù đồ từng cái sắc mặt hoảng sợ, thần sắc khẩn trương, có chút chút tiếng vang liền sẽ rung động phát run. đặc biệt là khi nhìn đến dắt túm xe tù ba cái trọng tài giả về sau. Những này tù đồ càng là thật sâu cúi xuống đầu, liền nhìn ba người một chút dũng khí đều không có, sợ mất mặt. Tần Nhiên đáy lòng hiểu rõ, bất quá hắn không có chút nào xem thường những này bị kéo vào cái này địa phương đặc thù người. Ở tối tăm không ánh mặt trời trong lao tù, nhận lấy vô tận tra tấn, hoảng sợ mới là hẳn là, không biết sợ người thì là sớm đã bị dằn vặt đến chết. Tần Nhiên ánh mắt nhìn về phía hành lang phía bên phải, nơi đó treo vô số cỗ thi thể, có trở thành xác ướp, có thì là hài cốt, nhưng càng nhiều thì là bị rửa qua ở nơi đó dùng một chi thật nhỏ ngọn nến vừa đi vừa về nướng cháy. Da đầu vẫn từ giọt giọt dầu trơn rơi nhập phía dưới đĩa trong chén. Không hề nghi ngờ, chiếu minh dầu trơn đúng vậy đến từ nơi này. Sau đó, Tần Nhiên ở phía bên phải trên vách tường thấy được Đan Đông giáo hội ba vị cao cấp thần chức nhân viên, ba người nhận lấy trông coi độc đánh, thần sắc uể oải suy sụp. Khi nhìn đến Tần Nhiên lúc, ba người hai mắt sáng lên, nhưng khi nhìn đến Tần Nhiên thương thế trên người cùng vô pháp động đậy bộ dáng về sau, lập tức liền thần sắc ảm đạm bắt đầu. Từng cái trên mặt ác ý trông coi phát hiện biến hóa như thế, bọn hắn có chút hăng hái đánh giá Tần Nhiên, có mấy cái bước chân không ngừng liền hướng về chậm rãi tiến lên xe tù đi tới. Bọn hắn tự nhiên là lòng mang ác ý, Tần Nhiên có thể rõ ràng phân biệt xuất trong mắt bọn họ đối đãi đợi làm thịt xúc sinh ánh mắt. Nhưng còn không có đợi đến những này trông coi đúng nghĩa tới gần, nơi xa hành lang tận đầu liền truyền đến kẹt kẹt tiếng vang. Nguyên bản đại môn chậm rãi mở ra, lập tức những cái kia đi tới trông coi xe đẩy trọng tài giả liền quỳ rạp xuống đất. Bệ hạ, bọn hắn cao như vậy hô lấy, không có người nào dám ngẩng đầu nhìn một chút, càng không có ai dám lộ xuất bất kính thần sắc. Đình chỉ không tiến lên xe tù trôi nổi đến đây, đã bình ổn ổn nhanh chóng phương thức xông vào trong môn. Tiếp theo, mở ra môn lần nữa. Đang vang vọng ở bên tai tiếng vang bên trong, Tần Nhiên lại một lần thấy được trưởng giả run đầy người chật vật, phun ra máu tươi đối phương. Sớm đã đổi một thân hoa mỹ trường bào màu đen, gầy còm khuôn mặt vẫn như cũ, trong tay nắm một cây hoàng kim quyền trượng, ngồi ngay ngắn ở một cái màu đen vương tọa phía trên, lấy một loại nhìn xuống thái độ đáp lại xem ra Tần Nhiên. Hiện tại biết chúng ta chênh lệch rồi sao? Một số vô dụng trò vặt căn bản sẽ không đối với ta tạo thành bất kỳ thương tổn, nhưng nó sẽ để cho ta đối với ngươi ký ức vẫn còn mới mẻ. Mà dạng này ngươi, nếu không phải trở thành ta tôi tớ, bằng không liền sẽ trở thành ta tù nhân, ngươi lại lựa chọn thế nào? Theo đối phương tra hỏi, Tần Nhiên trong nháy mắt liền có thể nói chuyện, dù cho cũng không nói ra miệng, nhưng Tần Nhiên nhưng lại có cảm giác như vậy. Nhưng Tần Nhiên lại không có trả lời, hắn vẫn là đang quan sát nơi này. Buồn cười con kiến hôi, ngươi sẽ không cho là ngươi là thân ở ảo giác hoặc là huyễn cảnh bên trong a? Nơi này là ta vương quốc, ta có thể muốn làm gì thì làm. Vương quốc, tỉ như ngươi cho rằng ngươi có thể dựa vào ngươi lực lượng trong cơ thể đến lật bàn, mà ta có thể tùy thời xóa đi nó. Trưởng giả run diễu cật vung lên hoàng kim quyền trượng, lập tức Tần Nhiên thể bên trong tia nắng ban mai chi lực liền tiêu thất vô tung. Hiện tại nói cho ta biết lựa chọn của ngươi. Trưởng giả run lại một lần mà hỏi, lần này Tần Nhiên vẫn không trả lời, mà lại Tần Nhiên trên mặt nổi lên một vòng nét mặt cổ quái. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh. Hết chương.